Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, ba loại cảnh giới. Hải thần lĩnh vực còn chưa nắm giữ. Nếu như triệt để khống chế, vừa rồi dùng lĩnh vực đi suy yếu distraction hiệu quả sẽ mạnh hơn. Không đến mức để vợt tennis gánh không được. Bất quá, người đã rời đi. Tiêu Dạ muốn thí nghiệm cũng tạm thời không có cơ hội. Đành phải một thân một mình luyện tập. Đầu tiên là hải thần thu phóng tự nhiên. Bởi vì một chiêu này đối tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Không cách nào thời gian dài duy trì. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ phải thời khắc mấu chốt sử dụng. Như vậy, một trận đấu sợ rằng sẽ nhiều lần mở ra. Vậy thì nhất định phải làm đến thu phóng tự nhiên. Cũng may Tiêu Dạ có đầy đủ kinh nghiệm. Lúc trước quen thuộc, nắm giữ Light Particle Bô phương pháp. Hiện tại lại đến một lần. Ngắn ngủi một giờ. Trên cơ bản xem như mò thấy hải thần đặc tính. Vấn đề là distraction. Một chiêu này không ai giáo. Muốn phải học được cũng không dễ dàng. Đáy lòng nghĩ đến, Tiêu Dạ đột nhiên cười một tiếng. Bất quá, muốn bồi luyện. Vậy liền đơn giản, hắn đem tổn hại vợt tennis cất kỹ. Đi đến góc tường ngồi xuống. Tựa ở trên mặt tường nhắm mắt dưỡng thần. Một hít một thở đều hướng tới tự nhiên bình tĩnh. Tinh thần buông lỏng. Không cần một lát, Tiêu Dạ liền ngủ. Lại lần nữa khi mở mắt ra. Đã đi tới mộng ảo sân bóng. Tại trước người hắn, một đoàn mù sương chi quang phiêu phù ở giữa không trung. Thật sự là hiếm thấy. Tiêu Dạ, ngươi vậy mà ban ngày nhập mộng. Hệ thống thanh âm từ quang đoàn bên trong truyền đến. Tựa hồ hơi mang theo một chút kinh ngạc. So với nó, Tiêu Dạ kinh ngạc hơn. Ngươi còn có tình cảm ba động. Bất quá, ban ngày nhập mộng thuyết pháp này không dễ nghe. Cùng mơ mộng hão huyền khiến cho. Chấm ngoặc kép, đối với cái này, hệ thống hiển nhiên không hứng thú nói đùa Tiêu Dạ. Nói thẳng, có chuyện gì? Đương nhiên là huấn luyện. Mô phỏng Kazuya Tokugawa a. Tiêu Dạ khẽ cười nói. Hắn sợ bại bởi ta người mới này. Chạy thế mà nhanh. Đáng tiếc coi là dạng này ta liền không có biện pháp. Mang theo trêu chọc. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng. Đối phương không phải sợ hắn. Mà là cảm thấy đánh xuống không có ý nghĩa. Thắng hắn, đó là hẳn là. Nhưng thua Kazuya Tokugawa cái này số một sân bóng đội trưởng cũng không cần lăn lộn. Vậy mà thua cấp trung học sinh. Bất quá nói đi thì nói lại. Tự mình tranh tài giao thủ tại U17 bên trong là minh lệnh cấm chỉ. Vừa rồi chỗ kia không có máy giám thị. Bình thường luyện tập một cái cũng là không quan trọng. Nhưng song phương toàn lực xuất thủ. Chỉ sợ rất nhanh sẽ khiến động tĩnh. Đến lúc đó ba người đều tránh không được ăn chỗ điểm. Nghe vậy, hệ thống không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu huyễn hóa, mô phỏng Kazuya Tokugawa, chỉ thấy hết đoàn kéo dài, đầu tiên là lôi ra thân thể, về sau là tứ chi, đầu, ngay sau đó, mới là vợt tennis, bóng tennis, Kazuya Tokugawa đem một chi cái vợt ném cho Tiêu Dạ, đồng thời trong miệng nói ra, Kazuya Tokugawa, số một sân bóng tuyển thủ. Lớp 12, 189cm, 79kg, toàn trường hình, ngũ vi cân đối, tất cả đều là 4, 5, tổng cộng 22, 5, nói đến đây, nó dừng một chút, mới nghiêm túc địa mở miệng, đắc ý kỹ có Phantom Short Serve, Distraction, Atula thần đạo, dự cảm, lỗ đen, nghe nói như thế, Tiêu Dạ nhíu mày. Phantom Short Serve cùng Distraction vừa rồi đã từng gặp qua. Phantom Short Serve không tính là gì. Hắn nhìn một lần, trên cơ bản học được 7-8 phần. Distraction cũng không phải vấn đề lớn. Sau đó ba loại năng lực lại đáng giá chú ý. Phảng phất nhìn ra Tiêu Dạ nghi hoặc. Kazuya Tokugawa trực tiếp giải thích. Atula thần đạo. Danh tự bên trong có Atula. Hắn là Nhật Bản mạnh nhất quỷ thần. Là cùng loại với, không ta cùng, John, một loại khác bóng tennis cảnh giới. Cảnh giới, Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Nói chung minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đơn giản tới nói, là trạng thái bắp, về phần mạnh yếu, vậy liền không dễ phán đoán. Trực tiếp giao thủ mới có thể hiểu được. Dự cảm, cùng danh tự một dạng, người lập tức liền sẽ kiến thức đến. Về phần sau cùng lỗ đen, đây là dị thứ nguyên đẳng cấp chiêu thức, là phòng ngự kỹ. Cái này ta biết, đại danh đỉnh đỉnh a. Tiêu Dạ khẽ cười nói, lỗ đen hiệu quả hắn cũng rõ ràng, là cắt giảm không gian, đem hết thầy tiếp bóng cũng vô hiệu hóa chiêu thức, có thể tại đánh trả bên trong đoạt chiếm tiên cơ. Bất quá, cùng Lai Patico Bô giống như hải thần, lỗ đen cũng có to lớn tác dụng phụ. Lấy Kazuya Tokugawa thực lực, sống không qua 30 phút đồng hồ. Một khi vượt qua 30 phút, người cơ bản liền phế đi. Về sau đừng nghĩ tại đụng bóng tennis. Bất quá, tại mộng ảo sân bóng, lại không cần lo lắng. Mộng ảo sân bóng thể lực vô hạn, cũng sẽ không đối thân thể không thể vãn hồi gánh vác. Coi như xảy ra vấn đề, thiết lập lại một cái tranh tài, lại sẽ đầy máu phục sinh. Kỹ càng, trực tiếp giao thủ ngươi sẽ biết. Hệ thống nói, ân, vậy thì bắt đầu a. Tiêu Dạ thở sâu, ánh mắt ngưng tụ, trong chốc lát, hai đạo hắc sắc điện mang tại khóe mắt lấp lóe. John, nhưng cái này cũng không có kết thúc. Sau một khắc, một cỗ màu trắng khí kình thấu thể mà ra, tựa như một kiện hư ảo áo ngoài, bọc tại quanh thân, vô ngã áo nghĩa thiên y vô phùng. Hai loại cảnh giới đồng thời gia trì tại quanh thân, là Tiêu Dạ trước mắt có thể đạt tới mạnh nhất tư thái. Mà tại hắn hoàn thành tăng lên đồng thời, Kazuya Tokugawa một dạng lặng yên khởi động Atula thần đạo. Tại mộng ảo sân bóng, tự nhiên là toàn lực giao thủ, không cố kỵ gì, rất nhanh, một trận kinh tâm động phách luyện tập bắt đầu. Chính quy sân huấn luyện, số 3 trận địa, hai cái đẳng cấp cao sân bóng ở giữa đoàn đội tẩy bài chiến có phần bị chú mục. Không sai biệt lắm có gần 70-80 người tại quanh mình quan chiến. Cứ việc cùng là đẳng cấp cao, nhưng số 4 sân bóng tuyển thủ thực lực, so với số 3 sân bóng, lại rõ ràng kém một tia. Ba cục tranh tài, một ván chưa thắng, nhưng bởi vì quy tắc, ván thứ 4, cũng chính là thứ 2 đánh đôi lại sẽ tiếp tục tiến hành. Tiêu Dạ kết thúc một ngày rèn luyện, trở về sân huấn luyện lúc, vừa hay nhìn thấy thứ 2 đánh đôi không sai biệt lắm muốn phân ra thắng bại. Hắn thoáng ngừng chân, quan sát một lát, nói đến, hắn cũng là số 3 sân bóng tới. Nhiều ít còn có một chút quan hệ, tựa hồ chú ý tới hắn đến. Trên bậc thang, Kanata Iri giơ tay lên một cái. Chào hỏi, người đã đến, ta cho là ngươi sẽ không tới. Nói xong, hắn híp mắt lại, khí tức của ngươi bất ổn. Tinh thần mỏi mệt, cùng người đánh cầu sao? Với lại đối thủ rất mạnh. Uy, người nhưng phải chú ý, tự mình tranh tài là không được cho phép, bị huấn luyện viên biết, chấm ngoặc kép, đang nói, sân bóng bên trong, đột nhiên truyền đến trọng tài thanh âm, tranh tài kết thúc, bên thắng, số 3 sân bóng, tiếp đó, thứ nhất đánh đơn, Kanata Iri vs, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Kanata Iri giật mình, bất đắc dĩ địa đứng dậy, phủi mông một cái hạ tràng. Ta đánh trước xong tranh tài a. Gặp đây, Tiêu Dạ không vội mà đi. Hắn đứng Arihara, chuẩn bị xem thật kỹ một chút thực lực của người này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.